ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sinh. Bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Hằng dùng giới hương xoa dốc sáng, thường gìn định phục để giúp thân. Hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tồi tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Nam mô tồi tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Nam mô tồi tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát.